Dương Thiên Vấn và Tiểu Bạch đều nhìn chằm chằm thần ấn Tiểu Bạch. Dương Thiên Vấn lại còn làm chuẩn bị mọi thời khắc, có cái gì không ổn liền lập tức thu hồi thần ấn Tiểu Bạch. Dương Thiên Vấn cũng không muốn để thần ấn Tiểu Bạch gặp chuyện không may. Trải qua hai lần tiến hóa, phẩm cấp của thần ấn Tiểu Bạch tuyệt đối vượt xa Vô Lượng Phá Thiên Giản. Có thể nói là pháp bảo mạnh nhất của Dương Thiên Vấn, không chỉ có thể hóa thành một tòa núi lớn đè nát người, thần diệu nhất chính là trận pháp không gian của đại trận Cửu Khúc Hoàng Hà mà nó ẩn chứa, nội tàng vô cùng thần diệu, hơn nữa có được khả năng tiến hóa vô hạn. Có thể nói là pháp bảo chân quý nhất của Dương Thiên Vấn. Nói không chừng đợi đến khi thần ấn Tiểu Bạch tiến hóa thêm mấy lần nữa, liền có thể tái hiện uy lực cuối cùng của đại trận Cửu Khúc Hoàng Hà. Đương nhiên khả năng lớn là hoàn toàn dị biến thành một trận pháp khác. Thần ấn Tiểu Bạch vô cùng cẩn thận, ở bên ngoài khu lôi, hấp thu lôi thần lực. Đây là hóa lôi trì chúa tể thẩm phán tạo ra. Cho dù là thần lôi bên ngoài, cũng có thể dễ dàng hủy diệt một hạ vị thần. Dương Thiên Vấn và Tiểu Bạch liếc nhau một cái, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu. Thần ấn Tiểu Bạch quả thật có thể hấp thu những lôi thần lực này. Tiểu Bạch nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm, ngay cả ta cũng không dám hấp thu những lực lượng này. Thần khí này cùng sinh linh quả nhiên khác nhau vẫn rất lớn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tốc độ hấp thu của thần ấn Tiểu Bạch càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng càng bay càng sâu. Dương Thiên Vấn cũng không lường trước được tiềm lực của thần ấn Tiểu Bạch đáng sợ như thế, trong lòng không khỏi phỏng đoán, rốt cuộc tiên thiên luyện tài cầm về từ trong thủy tinh động thiên đến tột cùng có chỗ kỳ diệu gì? Chẳng lẽ là loại tài liệu đặc thù độc nhất vô nhị? Mặc kệ, tóm lại thần ấn Tiểu Bạch càng lợi hại, cao thủ có thể bị vây khốn cũng càng lợi hại, át chủ bài của mình cũng sẽ càng hùng hậu. Một tháng sau, thần ấn Tiểu Bạch chủ động từ trong hóa lôi trì bay ra, chui vào trong đan điền Dương Thiên Vấn. Xem ra là hấp thu đã đủ năng lượng, chuẩn bị mượn đan hỏa trong cơ thể Dương Thiên Vấn tăng nhanh tiến hóa. Dương Thiên Vấn lại đợi hai tháng, rốt cuộc một thân ảnh cao ngất từng bước một từ trong hóa lôi trì đi ra. Lôi điện quấn quanh thân, đẹp trai đến chói mắt, ở giữa trán có khắc một ấn ký cổ quái. Dương Thiên Vấn có thể từ đó cảm nhận được lôi lực đáng sợ. Không cần hỏi, người ra chính là thần vương thượng cổ Lôi Áo. Thế nào, sau khi ngươi khôi phục thân thể, cảm giác như thế nào? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Rất tốt, không thể tưởng được ngàn vạn năm sau, Lôi Áo ta còn có khoảnh khắc sống lại. Cảm tạ sự tín nhiệm và trợ giúp của ngươi. Lôi Áo bái một cái với Dương Thiên Vấn, chân thành nói cảm ơn. Dương Thiên Vấn không ngăn cản phần lễ này, sau đó mở miệng hỏi, ngươi khôi phục bao nhiêu? Lực lượng hóa lôi trì tích lũy vô số năm qua mặc dù khiến ta không cần bắt đầu lại từ đầu, nhưng chỉ khôi phục thần lực của hạ vị thần, hơn nữa ta còn chưa lấy được sự tán thành của thần điện thẩm phán, cho nên ta định ở lại thần điện khổ tu, đợi đến khi có năng lực tự bảo vệ mình mới có thể ra ngoài. Lôi Áo trả lời thẳng thắn, đợi ta khôi phục thần lực, liền có tư cách kế thừa thần điện thẩm phán. Khoảnh khắc ta tái hiện thần giới chính là thời khắc bộ tộc lôi thần ta phục hưng. Ta đây mong đợi biểu hiện của ngươi, ha ha. Dương Thiên Vấn mặt mỉm cười trả lời. Đại nhân có ơn tái tạo đối với ta, mặc dù bây giờ ta còn chưa thể hoàn toàn khống chế thần điện thẩm phán, nhưng mà vẫn có một chút quyền hạn. Mời đại nhân đi theo ta. Lôi Áo khách khí mà mời. Dương Thiên Vấn đi theo Lôi Áo quay về theo đường cũ, vẫn một pháp đài truyền tống tương tự, ném vào hai viên thần thạch thượng phẩm, lựa chọn Tham Long Điện. Dương Thiên Vấn và Lôi Áo cùng tan biến ở truyền tống trận ngoài hóa lôi trì. Từ trong truyền tống trận ra ngoài, đập vào mắt là một đám cung điện khí phái, có khí phách khiến người ta chấn động cùng với ý nhị đặc thù cổ điển. Chủ yếu nhất chính là linh khí bức người, không, chuẩn xác mà nói là thần khí bức người mới đúng. Tiểu Bạch tham lam hút lấy linh khí thần giới vô hạn này, thoải mái đến độ thiếu chút nữa rên lên. Dương Thiên Vấn cũng cảm giác pháp lực đang chậm rãi tăng trưởng, đặc biệt là tốc độ vận chuyển pháp tắc kim đan cùng sản sinh pháp tắc chân lực nhanh hơn không chỉ 10 lần. Kinh ngạc, hết sức kinh ngạc, đây chính là khí tức sao? Nếu ở đây tu luyện 10 năm, đủ bằng bên ngoài hơn 100 năm. Tham Long Điện này chính là chỗ tộc trưởng đại nhân cất giữ bảo tàng tộc ta. Lôi Áo chờ một lát mới giới thiệu. Tất cả đều là... Dương Thiên Vấn không nói dùng thần thức quét lướt, liền chỉ là mắt thường đã có thể nhìn ra đám cung điện chiếm diện tích rất lớn, nói không chừng không gian trong cung điện so với nhìn bên ngoài còn rộng hơn. Trong đám cung điện này nếu chất đầy bảo vật, vậy sẽ có bao nhiêu bảo vật chứ? Tham Long Điện phân ra 3 khu vực. Khu vực đầu tiên, con cháu trực hệ bộ tộc Lôi Thần, cơ hồ mỗi người đều có một tòa cung điện tương ứng, dùng để gửi bảo tàng thuộc về bản thân hắn. Trong đó thiết lập cấm chế Lôi Thần, ngoại trừ bản thân và tộc trưởng đại nhân, không có ai có thể đụng vào. Khu vực thứ hai thì là sau khi lên cấp thần vương mới có thể có được. Bên trong cất giữ vô số chiến lợi phẩm của ai càng nhiều, địa vị của người đó ở trong tộc lại càng cao. Khu vực thứ ba là chỗ của trưởng lão và tộc trưởng trong tộc, ta không rõ lắm. Lôi Áo khẽ giới thiệu, Dương Thiên Vấn nghe đến câm lặng, những thần tộc thái cổ này đúng là châu bò, chiến lợi phẩm và kho tàng đều dùng cung điện để chứa. Mặc dù ta không lấy được toàn bộ quyền khống chế thần điện thẩm phán, nhưng ta gửi ở trong Tham Long Điện, cung điện thuộc về bản thân ta, vẫn có thể mở ra. Bởi vì ta bây giờ chỉ có thần lực của hạ vị thần, cho nên không cách nào mở khu vực thứ hai ra. Có điều tin chắc cung điện ở khu vực đầu tiên cũng đủ làm cho đại nhân ngài hài lòng. Lôi Áo nhẹ giọng trả lời. Trong lòng Dương Thiên Vấn hô to, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà đối mặt với những bảo tàng trước mắt lấy cung điện làm đơn vị tính toán, Dương Thiên Vấn muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không được. Đại nhân cẩn thận, cấm chế nơi này so với ở cấm địa phong ấn còn đáng sợ gấp 10 lần, hơi sơ ý liền ngay cả thiên thần cũng sẽ chết ở trong. Lôi Áo cẩn thận dựa theo trí nhớ trước kia mà đi đông né tây. Dương Thiên Vấn nghe xong, vội thu liễm tâm thần, dẫm theo cước bộ của Lôi Áo, không dám chần chờ mà theo sát phía sau Lôi Áo. 2 canh giờ, cung điện này nhìn như gần ngay trước mắt, thật ra khoảng cách vô cùng xa. Dương Thiên Vấn đi theo sau lưng Lôi Áo ngang qua mấy chục tòa cung điện hùng vĩ, từ mấy cung điện này thì có thể thấy được, bộ tộc Lôi Thần năm đó là hưng thịnh cỡ nào. Trình độ giàu có của nó, khiến Dương Thiên Vấn không dám tưởng tượng, cũng tưởng tượng không nổi. Đây giống như là một tên khất cái vĩnh viễn không thể nào biết cuộc sống của hoàng đế là xa xỉ cỡ nào, kho tàng của hoàng đế là giàu có cỡ nào. Mặc dù tàn khốc một chút, nhưng tư sản của Dương Thiên Vấn so với bộ tộc Lôi Thần chính là chênh lệch giữa tên khất cái và hoàng đế. Dương Thiên Vấn giống như hai lúa, theo sát Lôi Áo đi quanh khắp nơi, không đề cập tới kho tàng trong cung điện. Chính là chất liệu gỗ của mấy cung điện này cũng khiến cho Dương Thiên Vấn chảy nước miếng. Rốt cuộc sau khi đi ngang qua 132 tòa cung điện lớn nhỏ không đều, cước bộ Lôi Áo ngừng lại. Dương Thiên Vấn cũng theo đó mà dừng lại. Trước mặt là một tòa cung điện không lớn cũng không nhỏ, tạo hình so với chung quanh không khác nhau mấy. Dương Thiên Vấn đứng ở trước mặt nó có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Tòa cung điện này chỉ có một tầng, nhưng lại hình trụ khổng lồ cao gần 20 mét, tổng cộng 30 căn, xếp chỉnh tề ở trước mặt. Bậc thang đều dùng thần tinh tối cực phẩm trải thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, phát đạt. Lôi Áo đứng ở trước cung điện, trong lòng không khỏi kích động vạn phần. Trời có bộ tộc Lôi Thần ta, cuối cùng cũng có một ngày, bộ tộc Lôi Thần ta sẽ một lần nữa đứng ở đỉnh thần giới. Đây là tiếng lòng của Lôi Áo giờ phút này. Tiếng lòng của một tộc nhân trực hệ Lôi Thần sống lại sau 100.000 vạn năm sau cùng với sự kiêu ngạo riêng. Lôi Áo thu thập tâm tình phức tạp, đánh ra vô số đạo cấm chế khiến Dương Thiên Vấn hoa mắt, nhìn cũng không hiểu. Cửa chính cung điện cao gần 5 thước kia từ từ mở ra, lập tức vô số thần quang chói mắt từ trong khe cửa lộ ra. Chớp sáng đến nổi con mắt của Dương Thiên Vấn đều không mở ra được. Mời, Lôi Áo ưu nhã mà mời Dương Thiên Vấn vào điện. Dương Thiên Vấn ở dưới sự hướng dẫn của Lôi Áo đi vào tòa cung điện này. Đập vào mắt chính là thần binh lợi khí linh khí mạnh mẽ tản ra đủ màu sắc, treo ở trên thành cung.

Phải biết rằng sau khi dựa vào ngoại vật tu luyện lên, luôn có rất nhiều bất tiện. Trần Nhược Lâm cười khổ lắc đầu, không có đáp lại. Dương Thiên Vấn cũng không nói thêm cái gì. Thần hạch này Dương Thiên Vấn có cũng không nhiều lắm, nhưng mấy chục viên vẫn lấy ra được. Tốt nhất có mấy viên thần hạch thượng vị thần, căn bản không quan tâm thần hạch cấp linh thần này. Dương Thiên Vấn nghĩ một lát, tiện tay lấy ra một viên thần hạch cơ hồ giống nhau như đúc, mở miệng nói. Các ngươi đã muốn vật này, vậy các người cầm đồ xong liền giải tán đi. Nói xong ném thần hạch trong tay ra ngoài, một chút cũng không lưu luyến. Trần Nhược Lâm sửng sốt một chút, nhưng sau đó liền bình thường trở lại. Với thực lực của Dương Thiên Vấn lấy mấy miếng thần hạch cũng không khó. Hơn nữa với thiên tư của Dương Thiên Vấn, căn bản không cần thần hạch trợ giúp. Sau khi Dương Thiên Vấn ném thần hạch ra, lập tức có một nửa người vây qua, vung tay, cướp đoạt thần hạch. Chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn đem hết thảy thu vào trong mắt, khẽ cười nói với Trần Nhược Lâm. Có một câu là lòng người không thấy đủ rắn nuốt voi. Lúc Trần Nhược Lâm và Dương Thiên Vấn đang định rời đi, đột nhiên lại có mấy chục thân ảnh vây bọn họ lại, không ngại ngùng mà nói, vị cô nương này, giao thần hạch trong tay ngươi ra, sau đó lại đi. Không biết vị đạo hữu này còn thần hạch thừa không? Nếu đạo hữu không cần, không bằng liền đưa cho chúng ta. Một thanh âm khác truyền tới nói, chính lúc này, mọi người đang tranh nhau thần hạch lập tức phân ra hơn phân nửa lại vây Dương Thiên Vấn và Trần Nhược Lâm lại. Hơn nữa nhân số này còn đang từ từ gia tăng. Dương Thiên Vấn khẽ cười, lên tiếng, chư vị tu hành không dễ, Lâm tỷ, liền giao thần hạch trong tay ngươi cho bọn họ đi. Nhưng mà, Trần Nhược Lâm có chút chần chờ, có điều vẫn lấy thần hạch trong tay ra đưa cho Dương Thiên Vấn. Chư vị, cầm viên này xong liền rời đi đi. Hôm nay tâm tình của Dương Thiên Vấn không tệ, mới được một số tài phú, lại gặp được bạn cũ, cho nên không muốn so đo cái gì. Hai viên thần hạch rác rưởi, đổi lại hoàn bình vậy. Nói xong cũng thần hạch ném ra ngoài, tựa như ném một khúc xương cho con chó nhỏ vậy. Lập tức lại phân ra mấy chục đạo thân ảnh đuổi theo, còn có một số người thông minh cũng đuổi sát theo. Mặc dù lưu lại có lẽ còn có thu hoạch, nhưng thanh niên trong lúc nói cười ném ra hai viên thần hạch vô giá cho bọn họ cảm giác quá mức quỷ dị. Người còn lại vẫn gần 200 người, vây bắt Dương Thiên Vấn và Trần Nhược Lâm, rất rõ ràng là coi trọng tài sản của Dương Thiên Vấn. Không trách được, có câu bảo là tiền tài không để ra ngoài, thật đúng là phiền toái. Lòng tham của con người à, một khi đã tuôn ra thì liền không khống chế được lý trí. Dương Thiên Vấn lắc đầu khẽ thở dài. Đồng thời trong lòng đã động sát giới, lòng tham cũng không sai, loài người văn minh tiến bộ, tu sĩ tu vi tiến bộ, vốn động lực dựa vào chính là chữ tham, nhưng tham có chỗ tốt, đồng thời cũng có chỗ xấu, kết quả xấu cũng vô cùng rõ ràng. Trần Nhược Lâm cách Dương Thiên Vấn gần nhất, tiếng thở dài của hắn, Trần Nhược Lâm nghe được vô cùng rõ ràng, cũng lộ ra vẻ trầm tư. Các người đi đi. Hôm nay tâm tình của ta thư sướng, không muốn giết người, coi như các ngươi gặp may. Dương Thiên Vấn khẽ thở dài nói, thanh âm lộ ra uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự. Trong đám người, lại có thân ảnh mấy chục người bay khỏi nơi này, chia làm hai nhóm, bay về phía hai viên thần hạch. Những người này thuộc về loại người khôi phục lý trí, có thể đạt tới cảnh giới cao thủ cấp đế, ai cũng không phải là người ngu ngốc. Sau khi khôi phục lý trí, chỉ cần thoáng suy nghĩ, hết thảy đều sáng suốt. Giao thần hạch ra, có thể dễ dàng lấy ra hai viên, đừng nói ngươi liền không còn nữa. Thanh âm như vậy trong đám người càng ngày càng nhiều. Sắc mặt Dương Thiên Vấn lạnh xuống, có điều ở sau khi hít sâu, lại khôi phục vẻ thường, hừ một tiếng, hừ. Một tiếng này bao hàm ba thành pháp lực của Dương Thiên Vấn. Ba thành pháp lực của Dương Thiên Vấn, ba thành pháp lực có thể so với cao thủ tuyệt đỉnh tiên tôn hậu kỳ, tuyệt đối không phải là thứ những đỉnh phong cấp đế này có thể so sánh. Một tiếng quát khẽ này, phối hợp với một loại pháp môn âm công, đem ba thành pháp lực khuếch đại vô hạn, ở trong nháy mắt dùng Dương Thiên Vấn làm trung tâm, lan ra ngoài. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn lựa chọn tránh khỏi Trần Nhược Lâm. Tất cả mọi người ở đây gần như đồng thời, miệng đều phun máu, bị đả thương trình độ bất đồng, thậm chí còn có người bị gợi lên tâm ma, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chỉ một chiêu này, mọi người đều đã thanh tỉnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dương Thiên Vấn, mặt đầy vẻ kinh hãi, thân hình đơ ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích. Mọi người đều đã rõ, đã trêu phải cao thủ không nên dây vào, mọi người thiếu chút nữa khóc thành tiếng, chỉ một tiếng quát khẽ đã khiến mọi người ở đây bị thương, đây là cường hãn bực nào chứ? Nhất định là một cao thủ đỉnh cấp cấp tiên tôn hoặc là ma tôn. Mọi người không khỏi sợ tới mức mất mật, bản thân không ngờ dám đánh cướp một tiên tôn. Đây quả thực là chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám, vô số người đều thầm sợ hãi. Đối mặt với một tiên tôn, mọi người ở đây cộng lại cũng chống lại không được. Có người đã sợ tới mức run lẩy bẩy, sống càng lâu thì càng sợ chết, đứng càng cao thì càng sợ ngã xuống. Chỉ trước mắt đều quỳ xuống, hy vọng được tha thứ. Bọn người các người là đồ không biết sống chết, các người nên thấy may mắn. Hôm nay tâm tình bổn tỏa không tệ, nếu không nghe lời tất cả các người đừng hòng còn sống rời khỏi đây. Bây giờ, lập tức, biến mất cho bổn tọa. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, mở miệng nói. Có điều mọi người ở đây nghe xong đều cho rằng đang nằm mơ, một khắc trước mỗi người đều cho rằng chắc chắn phải chết, một khắc sau không ngờ thoát được đại nạn. Cút cho ta. Dương Thiên Vấn lại hét lớn một tiếng, khí lãng cường đại đem tất cả mọi người chung quanh đánh bay trăm thước. Đa tạ tiền bối tha mạng. Có một số người thức thời lập tức dập đầu cảm tạ, sau đó xoay người bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, trong phạm vi trăm dặm, bóng một người cũng không có. Một lát sau, Trần Nhược Lâm mới giật mình, mở miệng thắc mắc, không nghĩ tới, hơn một vạn năm không thấy, không ngờ ngươi càng thâm bất khả chắc hơn trước kia nhiều. Không cần động thủ, đã dễ dàng quát lui nhiều cao thủ như vậy. Chỉ là việc nhỏ thôi, ngươi cũng không kém. Hơn một vạn năm, từ kim tiên cho tới tiên đế cửu phẩm bây giờ, tiến bộ bực này cũng không chậm nhỉ. Dương Thiên Vấn vẻ mặt tươi cười mà trả lời, tâm tình thoải mái không ít, tức giận vừa rồi coi như biến mất. Xùy, Trần Nhược Lâm che miệng mà cười, được rồi, so với ai cũng không thể so với ngươi. So tu vi với ngươi, quả thực là đả kích lòng tự trọng và tự tin của người ta mà. Chúng ta đi thôi. Dương Thiên Vấn khẽ mỉm cười, ngừng đùa giỡn. Đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trần Nhược Lâm và Dương Thiên Vấn sóng vai phi hành, thấy Tiểu Bạch nói chuyện, kinh ngạc hỏi. Rất hiển nhiên, lúc ở lao tù hư vô, Tiểu Bạch nhập vào thân Dương Thiên Vấn, cũng không thường ẩn hiện. Khi đó là thời kỳ suy yếu nhất cũng là thời kỳ mấu chốt nhất của Tiểu Bạch.